Chương 1. 102 không công mà lui. Tiểu Lục Thẩm đem Tiểu Mục đón vào, một mặt hữu quạng cười khổ nói, "Tiểu Kiều ngươi có lòng, lại tới thăm ngươi tiểu nhã tỷ tỷ a, nàng trong phòng đâu, bất quá vẫn là không thế nào muốn gặp người." Ngày đó tại Kiều Đầu thôn hội nghị trận phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt. 12 tuổi Kiều Nhã trước mặt mọi người bị linh cẩu lăng nhục, quần áo trên người cơ hồ bị cắn xé thành mảnh vỡ, hơn phân nửa da thịt lộ ra ngoài trước mặt người khác. Mặc dù nàng là người bị hại, nhưng ở bế tắc Kiều Đầu thôn thôn dân trong mắt, Kiều Nhã đã là cái không khiết nữ tử. Hai ngày trước còn có mấy cái vô tri thôn phụ la hét muốn đem Kiều Nhã cho thiêu chết, lấy tỉnh hóa Kiều Đầu thôn, thật không biết những người kia đầu là thế nào lớn lên. Kiều Nhã mấy ngày này căn bản không dám ra ngoài, nàng không cách nào đối mặt các thôn dân chỉ trỏ, càng thêm không cách nào nhìn thẳng kia đoạn nhục nhã trải qua. Kiều Mộc thở dài, Kiều Nhã chính mình không dám đi ra lời nói, ai cũng không giúp được nàng. Mặc dù đương kim thế đạo đối nữ tử xem như tương đối rộng cho, nhưng này muốn căn cứ vào nữ tử là huyền sư trụ cột thượng mới sẽ như thế, mà Kiều Nhã chỉ là người bình thường. Kiều Lao Sáu cùng Kiều Lục Thẩm đều là người tốt, trước kia trong nhà thiếu ăn thiếu mặc lúc, Kiều Lục Thẩm thường xuyên sẽ tiếp tế nhà bọn hắn một hai, bây giờ thi khôi buộc phát sắp đến, Kiều Mục cũng muốn tận nó có khả năng giúp đỡ bọn họ một bang. Về phần những thôn dân khác, lấy nàng cái tuổi này, cu nở dê thật là không quản được quá nhiều, cho dù nàng hiện tại chạy tới từng nhà tận tình khuyên bảo thuyết phục thôn nhân rời đi, người khác cũng chỉ sẽ làm nàng là điên rồi, nói không chính xác còn tưởng rằng nàng quỷ nhập vào người lại muốn đốt nàng. Chính là cá nhân tự có người duyên phận, mong rằng tự cầu phúc gác Kiều Kiều, tới ngồi. Kiều Lục Thẩm hai tay tại vây túi thượng xoa xoa, lôi kéo Kiều Mục ngồi xuống, ngươi Lục Thúc ra ngoài hái đồ ăn còn chưa có trở lại. Kiều Kiều, ngươi này hai con ngựa là Kiều Lục Thẩm sớm đã nhìn thấy Kiều Mục tay nắm hai con ngựa tiến đến, biểu lộ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kiều Mục sớm đã đem ngựa bù ổ cờ trong sân, lúc này đối Kiều Lục Thẩm nói, Lục Thẩm, nhà chúng ta ngày kia liền muốn rời khỏi Kiều Đầu thôn. Muốn không ngại cùng Lục Thúc mang lên Kiều Nhã tỷ tỷ cùng đi đi. Rời đi này Kiều Đầu thôn, nói không chừng Tiểu Nhã tỷ tỷ tâm tình có thế tốt đi một chút. Làm sao lại muốn rời Kiều Lục Thẩm không khỏi kinh ngạc, sau đó cười khổ lắc lắc đầu nói, Kiều Kiều, Lục Thẩm cùng ngươi Lục Thúc cắm rễ ở đây trong thôn mấy chục năm, còn có thể chuyển đi nơi nào ngươi đừng lo lắng, ngươi Tiểu Nhã tỷ chỉ là có chu tờ để tâm vào chuyện vụ vặt, ta đi thêm khuyên khuyên nàng, rất nhanh liền có thế không sao. Kiều Mộc không có lạc quan như vậy, nàng biết rõ, Kiều Lao Sáu Kiều Lục Thẩm dạng này người bình thường, tại thi khôi trước mặt là cỡ nào không chịu nổi một kích. Vật kia sẽ muốn bọn hắn một nhà ba miệng mệnh nàng nhịn không được lại khuyên, Kiều Lục Thẩm lại chỉ là an ủi nàng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ nói qua cái này khảm nhi trong nhà nhất định có thể tốt, cũng không có nửa phần muốn rời khỏi Kiều Đầu thôn ý tứ. Kiều Mộc thở dài không cách nào, liền lưu lại hai con ngựa cho bọn hắn ra dự bị. Doa đến Kiều Lục Thẩm liên tục xua tay nói không cần. Kiều Lục Thẩm tuy không biết, nhưng cũng biết một thất phổ thông ngựa giá tiền, bình thường ngay tại 232 tả hữu, nàng sao có thể tiếp nhận Kiều Mục như thế nặng nghề quà tạo. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ Kiều Mục không đợi nàng nói tỉ mỉ, khoát khoát tay nhanh như chớp nhi từ nhà nàng chạy ra. Thằng đến trở lại cửa nhà mình, Kiều Mục tâm tình y y nguyên nặng trịch, nỗi lòng không nói ra được ngưng trọng. Nàng ngựa đầu quan sát bầu trời, chỉ thấy hoàng hôn nặng nề, chân trời một vòng đen nhánh đám mây vắt ngang giữa không trung, nhìn tới chậm chút trời muốn mưa. Oanh long long long, oanh long long long tiếng sấm cùng với đậu mưa lớn hạt châu, phách phách ba ba đánh vào làm bằng gỗ song cửa sổ bên trên. Tiêu Mục buông xuống cửa sổ tấm ngăn, đem cửa sổ đóng lại thời khắc, nhịn không được lại nhìn đen nhánh như một mảnh biển đêm chân trời, mơ mơ hồ hồ ở giữa, tựa hồ nhìn thấy một đầu phát động cự sĩ đại điểu lướt qua chân trời. Tiêu Mục sững sờ, trong lòng đống dưng như thiểm điện lướt qua một chút cái gì.